One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 543, Boy and His Yeti Đại Quân. Thủ lĩnh, nghe nói như thế tên kia dũng sĩ đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức không khỏi cười lên ha hả. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì để cho ta nhà thủ lĩnh đại nhân tự mình đến gặp ngươi? Hakuen lạnh lùng quét mắt tên này dũng sĩ một chút. Chỉ một chút, tên này dũng sĩ thân thể liền cứng đờ. Hắn thình lình cảm giác được thấy lạnh cả người từ đáy lòng của mình chỗ sâu dâng lên. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, tên này dũng sĩ mở to hai mắt nhìn. Ula, không cần lỗ mãng. Đang lúc này một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Lập tức liền nhìn thấy một bóng người bước nhanh hướng phía Hakuen bên này đánh sâu vào tới. Chính là Man Vương Thai Sơ Nếp. Hakuen các hạ, Man Vương khi nhìn đến Hakuen thời điểm, cả người không khỏi lộ ra rất kích động. Chỉ thấy cả người hắn vọt thẳng đến Hakuen trước mặt. Thân thể phẳng phất đều đi theo run rẩy lên. A. Bên cạnh cái kia tên gọi là Ula dũng sĩ thấy cảnh này không khỏi ngây ngẩn cả người. Tình cảm tên này xa lạ đến thăm người cùng mình đại nhân quen như vậy. Hakuen lấy Man Vương một chút, có thể nhìn đến thời khắc này Man Vương hơi có vẻ hơi chật vật. Ân, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu, bất quá lại không nói thêm gì. Gặp qua Hakuen các hạ. Lúc này từ trong đại bản doanh không khỏi lại đi ra một bóng người. Chính là cung băng As, mà không phải vẫn là As. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, thần sắc đều lộ ra 10 phần cung kính. Nhớ ngày đó, nếu như không phải là bởi vì Hakuen dốc hết sức đánh chết Lấm Đông Chi Nộ, có lẽ hiện tại tình cảnh của bọn hắn lại so với hiện tại còn càng thêm không chịu nổi. Hakuen các hạ là đến trợ giúp chúng ta sao? Man Vương nhìn xem Hakuen tiếp tục nói. Đi vào nói đi. Hakuen tì thoát Man Vương cùng As một chút. Đúng đúng, đi vào nói chuyện. Man Vương lắc đầu, lập tức 10 phần cung kính làm ra mời tư thái. Mang theo Hakuen hướng phía trong đại bản doanh mà đi, bên cạnh những này các dũng sĩ đều sợ ngây. Người. Hiển nhiên không biết vì cái gì bọn hắn liên minh thủ lĩnh đối Hakuen thái độ cư nhiên như thế kính. Cẩn, Hakuen theo Man Vương cùng As đi tới chủ trong trướng bồng. Giờ phút này có thể nhìn thấy, tại trong trướng bồng còn có 3 đạo thân ảnh. Ta tới trước giới thiệu một chút a. Man Vương xông mọi người tại đây nói ra, vị này là Hakuen các hạ. Ban đầu ở đối phó móng vuốt mùa đông bộ tộc thời điểm, chính là bởi vì có hắn tồn tại mới trợ giúp ta cùng As vượt qua một kiếp. Nghe nói như vậy thời điểm, mọi người tại đây nhìn về phía Hakuen thần sắc không khỏi cung kính rất nhiều. Có quan hệ với trước đó Man Vương bộ tộc cùng trời đông giá rét chi bộ tộc kịch chiến sự tình, bọn họ đều là biết đến. Tại biết là uổng phí ngăn cơn sóng dữ về sau, đối với Hakuen thực lực tự nhiên đều tin phục rất nhiều. Hakuen các hạ, ta đến cùng ngươi giới thiệu một chút. Man Vương lập tức lại chỉ mình gần nhất một tên chiến sĩ. Bắt đầu xông Hakuen giới thiệu, vị này là chiến sĩ Braum. Tại hắn bên cạnh vị này là Gulaxi thêm, gần nhất thì là Olaf. Hakuen hơi có chút ngoài ý muốn quét qua. Hắn không nghĩ tới Freyot, Chi Tâm, Braum, Gragas còn có cuồng chiến sĩ thế mà đều tại Man Vương doanh trướng bên trong. Nhìn siêu thần học viện thế giới bản thân liền là khung tại Lon bên trong. Không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy siêu cấp chiến sĩ hiện thân. Hakuen ở thong lòng suy đoán nói, mà hắn không biết là kỳ thật trước đó Freyot bên trong đã từng đến viện. Mà Braum đám 3 người chính là từ siêu thần học viện đi ra siêu cấp chiến sĩ. Chỉ là về sau, bởi vì Freljord văn minh yếu nhược về sau, với lại tràn đầy chiến tranh, siêu thần học viện mới vì đó tan rã. Đây đã là rất nhiều năm chuyện lúc trước, hiện tại Froli Hot bên này đến cùng là cái gì tình huống? Hakuen xông Man Vương đám người hỏi. Man Vương thở dài một cái, lập tức liền đem Froli Hot tình huống hiện tại hết thảy nói cho Hakuen. Nguyên lai, hiện tại tình cảnh của bọn hắn phi thường không dễ chịu. Tại đụng phải phá hư cùng chiến hỏa về sau, bọn hắn cấp tốc kết minh, đồng thời trở thành hiện tại Froli Hot liên minh. Trước mắt Hakuen nhìn thấy, đã là bọn hắn tất cả lực lượng, mà một bên khác phản động thế lực thực lực lại thập phần cường đại. Lấy Morgana đè xuống tên kia thần bí siêu cấp chiến sĩ làm chủ. Froli Hot văn minh bên trong không ít thế lực tà ác cùng trung lập thế lực tới tấp phản bội. Đối bọn hắn triển khai kịch chiến cùng vây quét, có thể nói, bọn hắn tình thế bây giờ phi thường bất lợi. Đúng vậy a, Graham thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, lần này tình huống của chúng ta đích thật là không có ngập nguy cơ a. Hakuen thần sắc nhưng như cũ lộ ra 10 phần thong dong lạnh nhạt. Tại Hakuen trong mắt, chưa từng có cái gì là nguy hiểm. Hakuen các hạ cảm thấy chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Đâu? As ánh mắt sáng rực nhìn xem Hakuen. Bởi vì nàng biết, Hakuen tuyệt đối là bọn hắn hiện tại hy vọng cuối cùng. Báo, Hakuen vẫn không nói gì. Liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng. Lập tức cái kia tên gọi là Ula dũng sĩ bước nhanh vọt vào lều vải. Không, Ula, thế nào? Man Vương xông Ula hỏi. Boy and his Yeti đại quân, hướng phía chúng ta tới bên này. Trước mắt cách chúng ta chỉ có 10 dặm. Ula nói ra, Boy and his Yeti đại quân. Hakuen trong lòng hơi động. Hừ, Boy and his Yeti cũng muốn tới khi dễ chúng ta à. Thật sự là đáng giận. Olaf quơ trong tay lưỡi búa. Cả người lộ ra 10 phần bực bội, Boy and his Yeti đại quân cũng không tính đáng sợ. Nhưng là, ai biết bọn hắn phía sau còn có viện quân hay không đâu. As cười khổ một tiếng, thực lực bọn hắn chúng ta là được chứng kiến. Một khi thật kịch chiến bên trên, ta tin tưởng bọn hắn còn sẽ có hậu bị lực lượng. Không quan hệ, Hakuen lúc này chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng mọi người ở đây. Sau đó nói từng chữ từng câu. Đã bọn hắn tới, vậy liền hào hào chơi đùa a. Trong chướng bồng tiếng kèn vang lên. Lập tức liền nghe được vô số dũng sĩ vừa đi vừa về chạy thanh âm. Toàn quân nghiễm nhiên đều vào lúc này tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà chờ bọn hắn bên này làm tốt trạng thái chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Thình lình nhìn thấy tại vĩnh đống đài nguyên phía trước thình lình xuất hiện một đạo bạch sắc dây. Dài, dây dài không ngừng phun trào. Cuối cùng thế mà tạo thành trắng xóa hoàn toàn thủy triều. Để cho người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Màu trắng thủy triều không ngừng tại vĩnh đống đài nguyên dâng lên động. Lăn lộn, đồng thời không ngừng hướng lấy bọn hắn bên này đánh sâu vào tới. Chính là Boy and His Yeti đại quân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.